Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1628, chương 1628, Quang Sông. Cự trưởng lượn lờ cương lực, như bao trùm thiên khung mui xe, trực tiếp che áp xuống tới. Cái loại này uy thế kinh thiên động địa, võ chủ đỉnh phong cái thế cường giả. Trong nháy mắt, Tần Mặc đợi đã là đoán được đến, đây là Thái Thiên Điện một vị lão quái vật. Trước một bước lúc này, vì tiếp ứng trên chiến hạm Thái Thiên Điện đồng môn, bốn phía không gian ngưng kết, đáng sợ chân cương chi lực sôi trào, trong đó ẩn chứa sát cơ lạnh như băng mà cuồng bạo. Trong lúc nhất thời, Tần Mặc ngang hình có chút cứng ngắc, lực lượng trong cơ thể có chút vận chuyển mất linh. Cái này là võ chủ đỉnh phong cường giả chỗ đáng sợ. Huống chi cái này lão quái vật là Thái Thiên Điện cường giả. Tu luyện võ học cũng là thế gian tuyệt đỉnh. Oanh, Cao Ải Tử cười lạnh một tiếng, lập tức ra tay, huy động hai đấm đón đánh. Căn bản không sợ như vậy uy thế. Tần Mặc, Ngân Dừng cũng là đồng thời ra tay. Kiếm quang thay nhau nổi lên, yêu diễm ngang trời. Phối hợp cực kỳ ăn ý, lập tức đánh ra uy lực vô cùng sát chiêu. Đối với Tần Mặc một chuyến mà nói, võ chủ đỉnh phong cường giả tuy đáng sợ, nhưng là tịnh không đủ để lại để cho bọn hắn sợ hãi. Ba đồng bạn lần đầu liên thủ, thẳng kích Thái Thiên Điện cái này lão quái vật. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, phiến khu vực này sôi trào. Thái Thiên Điện cái kia lão quái vật kinh ngạc, thân hình nhoáng một cái, hắn bảy thành công lực ra tay tuyệt sát một kích, đúng là bị ba cái tiểu bối hóa giải, ba cái nửa bước võ chủ cảnh tiểu bối. Lão quái vật ánh mắt sắc bén, sát cơ lộ ra, thân là Thái Thiên Điện cái thế cường giả, lão quái vật nhãn lực mạnh, vượt xa bình thường võ giả, lập tức tự đoán được đến. Cái này ba cái tiểu bối là cái thế kỳ tài, không kém cỏi môn Hạ Tuyết Tàng thiên tài Tào Tuyệt nhất. Như vậy ba cái kỳ tài xâm nhập ở đây, nếu là ở đạt được đại cơ duyên, tương lai thành tựu cho dù không kịp Tào Tuyệt nhất, cũng sẽ không biết chỗ thua kém bao nhiêu. Lập tức, cái này lão quái vật sát tâm bão tố lên, không thể dễ dàng tha thứ như vậy kỳ tài tồn thế. Muốn lập tức mạt sát, đối diện, Tần Mặc, Hồ Ly, Cao Ải Tử thì là lui về phía sau mấy bước, ba đồng bạn khí huyết đều có chút bốc lên, vừa rồi cái này một cái chính diện va chạm, lại để cho bọn hắn cũng hiểu được, tại tu vi thượng cùng võ chủ đỉnh phong cường giả có tương đương chênh lệch. Lão gia hỏa này rất khó gặm, Ngân Dừng truyền âm hai người đồng bạn, là một cái xương cứng. Bất quá, lão gia hỏa này cũng không làm gì được chúng ta. Cao Ải Tử hai đấm giao kích, chiến ý dâng lên, Tần Mặc thì là trầm mặc. Vừa rồi va chạm đã là đoán được đến, bọn hắn liên thủ đối địch, đủ để chống lại Thái Thiên Điện cái này lão quái vật. Bất quá, muốn tại trong thời gian ngắn phân ra thắng bại, nhưng lại rất không có khả năng. Vèo, phía sau lăn mình màu xám dòng sông ở bên trong, một tàu chiến hạm chạy như bay tới, đúng là Thái Thiên Điện chiến hạm. Đi nha, Tần Mặc nói một tiếng, thân hình bắn lên, cùng kiếm ý hợp nhất, lập tức viễn độn, còn lại đồng bạn cũng là không chút do dự, lập tức triệt thoái phía sau, thi triển thân pháp, tia chớp rời đi, một chuyến đồng bạn đều rất rõ ràng. Riêng là Thái Thiên Điện một cái lão quái vật tựu như thế khó chơi. Nếu là cùng Thái Thiên Điện một đám cường giả tao ngộ, tình cảnh sẽ phi thường phiền toái. Cái này mấy tiểu bối không thể lưu. Thái Thiên Điện lão quái vật mắt chán hàn mang, rất muốn trực tiếp đuổi giết đi qua. Nhưng là, nhìn phía sau chiến hạm, hay là ngừng lại, hắn đi đầu lúc này nhiệm vụ. Tựu là tiếp ứng trên chiến hạm đồng môn, trưởng lão, vừa rồi cùng người phương nào động tay, một cái thanh âm già nua vang lên, mấy cái con chuột. muốn cướp tại chúng ta phía trước tranh đoạt tạo hóa, gặp lại đến đem chi chu sát. Lão quái vật như vậy đáp lại, ha ha, sư huynh không cần lo lắng, chỗ đó há lại có thể đơn giản tới gần. Những con chuột kia nếu là muốn trước một bước tiến vào, chỉ là thiêu thân lao đầu vào lửa mà thôi. Lại một cái âm lãnh thanh âm vang lên, siêu siêu siêu, bên kia, Tần Mặc đợi đem tốc độ thúc dục đến cực hạn, hướng phía xa xa quang sông bay vút mà đi. Bọn hắn cũng không phải đang lẩn trốn tháo chạy, mà là muốn cướp tại Thái Thiên Điện phía trước, trước một bước đạt tới mục đích địa phương. Phía trước, cái kia quang sông ngay tại trước mắt, đã là sắp đến. Tần Mặc đợi mặt lộ vẻ vui mừng, càng là tới gần chỗ đó, càng là cảm nhận được trong đó to lớn khí tức. Nhưng mà, sau một khắc, một chuyến đồng bạn ngay ngắn hướng dừng lại, mà lại phi tốc lui về phía sau. Bọn hắn phát giác được hồi hộp nguy hiểm tại ở gần. Phanh, cách đó không xa, một tòa binh khí giống như vách đá mất đi, vô thành vô tức biến mất, làm như bị lực lượng nào đó sinh sinh san bằng. Đây là cái gì lực lượng? Tần Mặc đợi sinh ra nghi vấn như vậy, đều là vô cùng cảnh giác. Vừa rồi trong nháy mắt, bọn hắn đều có đứng ngồi không yên cảm giác nguy cơ. Chỗ đó không thể đơn giản giao thiệp với. Thạch Linh Khí Linh cũng là vội vàng cảnh cáo. Thanh niên thần hồn cũng là cảnh bày ra. Vừa rồi trong chốc lát, hắn phát giác được nhiều loại nguy hiểm lực lượng ngay ngắn hướng tập kích đến, nhưng lại thấy không rõ những lực lượng này tung tích. Phía sau xa xa, một tàu chiến hạm hình dáng xuất hiện. Thái Thiên Điện chúng cường giả đã là dần dần chạy đến. Hơn nữa, lai lịch phương hướng tràn ngập một cổ đáng sợ khí cơ. Thái Thiên Điện cái kia lão quái vật đang tại siêu tầm Tần Mặc đợi tung tích. Phiền toái, Tần Mặc nhíu mày, biết được cái kia lão quái vật vì sao không có trước tiên đuổi giết tới. Là biết được quang trong sông hung hiểm, không lo lắng bọn hắn trước một bước tiến vào. Lập tức, Tần Mặc đợi thi triển dò xét chi kỹ, quan sát phía trước tình huống, muốn xem ra một ít mánh khóe, nhanh chóng tìm được tiến lên đường nhỏ, có được tuyệt mâu phá u, chi kỹ. Tần Mặc đem so với mấy người đồng bạn muốn thấm nhuần. Mơ hồ chứng kiến hư vô trong không gian, có sương mù giống như lực lượng tại lưu động, cũng không phải một loại, mà là nhiều loại lực lượng, cũng không có so kinh người. Từng sợi sương mù gần như trong suốt, đan vào thành lên mạng, bao phủ con đường phía trước. Một khi còn sống linh tới gần, những này lâm mạng tự chấn động lên, đơn giản xé rách tiến vào trong đó hết thảy hữu hình chi vật. Về phần cái kia quang sông, khoảng cách gần xem càng là vô cùng mênh mông cuồn cuộn, như là một đầu thiên hà treo ở thiên không. Tại đây đầu quang mặt sông trước, Tần Mặc cảm thấy bản thân là như thế nhỏ bé. Lại một ngưng thần, Tần Mặc thân hình chấn động, hắn chứng kiến quang trong sông có một ít gì đó tại trôi nổi. Là một khối khối luân tử hài cốt. Đó là cái gì thứ đồ vật? Tần Mặc tâm thần đều chấn, xoay mình cảm giác hai mắt tê dần, vội vàng nhắm mắt, tơ máu đã là dọc theo khóe mắt chảy ra. Ngân rừng đợi đều là giật mình, vội vàng tới gần, cho rằng Tần Mặc bị cái gì ám toán. Tìm được con đường phía trước rồi. Đi, híp mắt, chịu đựng hai mắt đau đớn. Tần Mặc chỉ dẫn con đường, một chuyến đồng bạn phi tốc đi về phía trước, nhảy vào một mảnh rung động giống như màn tre ở bên trong. Đảo mắt biến mất không thấy gì nữa. Ầm ầm, bốn phía cảnh tượng đột biến, màu đen bình nguyên biến mất, phía trước quang sông ngược lại rủ xuống mà xuống. Cái kia rung động kỳ quan như thế mỹ lệ. Cái gì? Luân tử hài cốt, một chuyến đồng bạn kinh hô lên. Nghe được Tần Mặc chứng kiến tình cảnh, đều là khó có thể tin, sinh ra rất nhiều không muốn tin tưởng liên tưởng. Thật là luân tử hài cốt. Thanh niên thần hồn vội hỏi, Tần Mặc khẳng định gật đầu. cái kia hài cốt thượng văn lạc vô cùng cổ lão, lộ ra vô cùng thần bí, vẻn vẹn là cẩn thận quan sát một chút, tựu lại để cho hắn hai mắt nhận lấy trùng kích, bị thụ bị thương, thạch linh khí linh chấn động, nói không ra lời, nó nghĩ tới lục đạo luân hồi cái này siêu thần khí. Trong truyền thuyết tựu là ổ quay hình dạng, cái này luân tử hài cốt là lục đạo luân hồi sao? Làm sao có thể, một chuyến đồng bạn đều là tâm thần chấn động, như vậy suy đoán quá dọa người rồi. Nếu thật sự là như thế, đem đả đảo bọn hắn đối với thế gian này trước sau như một nhận thức. Lập tức, Tần Mặc đều không có dừng lại, nhanh chóng phóng tới quang sông, dù là chỗ đó có lớn lao hung hiểm, cũng không ngăn cản được bọn hắn tìm tòi nghiên cứu chi tâm. Rầm rầm rầm, từng đạo thân ảnh lướt trên, bay thẳng nhập quang trong sông, sau đó truyền ra bọt nước đẩy ra tiếng vang. Tần Mặc đợi thân ảnh đã là biến mất không thấy gì nữa. Ầm ầm, không lâu về sau, một hồi ù ù âm thanh truyền đến, Thái Thiên Điện chiến hạm chạy như bay tới, nhưng lại không có tiến vào quang sông, mà là đang lực ngưng tụ lượng, căng ra một cái màn hào quang. Cái này đầu quang sông phi thường đáng sợ, nếu là tùy tiện tiến vào, sẽ gặp đến khó có thể tưởng tượng lực lượng cắn trả. Tuyệt nhất, ngươi phải nhớ cho kỹ, tương lai ngươi dẫn đầu môn nhân đến đây, muốn làm chuẩn bị thật đầy đủ, mới có thể tiến nhập trong đó. Cho dù là võ chủ đỉnh phong cường giả, nếu là xâm nhập quang sông, cũng là cửu tử nhất sinh, ngươi phải nhớ kỹ điểm này. Thái Thiên Điện một vị lão quái vật mở miệng, hướng thanh niên kia cường giả Tào Tuyệt Nhất truyền thụ tâm đắc. Cái này tòa đại liệt cốc trung đáng sợ nhất chỗ, tựu là cái này đầu quang sông, cũng là lớn lao cơ duyên chỗ. Sư tổ, cái này đầu quang trong sông đến cùng có bảo vật gì? Chẳng lẽ là mặt khác khu vực tối đỉnh cấp thế lực Chấn Tông chi bảo? Hoặc là Chấn Tông tuyệt học? Tào Tuyệt Nhất mở miệng hỏi thăm. Đây là một cái cực kỳ tuấn lãng thanh niên, hai đầu lông mày có uy nghi, dù cho đối mặt hắn sư tổ, cũng là không kiêu ngạo không xiểm nịnh, tại nói chuyện ngang hàng. Cái này đầu quang trong sông ẩn chứa cơ duyên, chính là khó có thể tưởng tượng kinh người. Tuyệt Nhất, người chỗ suy đoán bảo vật, quang trong sông đều có. Không chỉ có như thế, truyền thuyết cái này đầu quang trong sông còn có lục đại khu vực, cổ u đại lục khởi nguyên bí mật. Cái khác Thái Thiên Điện lão quái vật mở miệng, nhưng lời nói lại ra kinh người. Tào Tuyệt Nhất lập tức chấn động, nhìn về phía quang sông ánh mắt cũng là tràn đầy nóng bỏng. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.